Đại dương xanh thẫm, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói về Sa, sau khi bước chân ra khỏi nhà hàng, đi đến trước chung cư, không ngờ có một vị khách không mời đang chờ đợi mình là Alberto. Cứ ngỡ bị hoa mắt, cậu đưa tay dụi lia lịa. Nhưng cậu không nhìn nhầm, Alberto bằng xương bằng thịt đang hướng về phía cậu, thật nhanh chóng, hai tay ông đã giữ chặt lấy cậu, mừng rỡ reo lên. Cuối cùng đã tìm được rồi, ngồi bên ngoài nói chuyện giữa đêm không phải ý hay, Sa đành mời Alberto vào trong. Cậu mời ông ngồi xuống chiếc ghế sofa bày trí giữa phòng, rót một ly nước lọc đặt lên bàn, lòng đầy thắc mắc vì sao ông ấy lại rời nước Ý xa xôi và tới tận đây tìm cậu. Alberto lúng túng, cầm lấy ly nước, nắm chặt trong tay. Cả hai nhất thời im lặng không ai nói với ai lời nào, chỉ quan sát thái độ của đối phương. Rồi không muốn kéo dài thêm giây phút mất tự nhiên này, Sa đành lên tiếng trước. Tại sao ông tới đây? Và sao tìm được nhà tôi? Alberto hít một hơi thật sâu, uống một ngụm nước, rồi nói. Tôi tìm thông tin của cậu trên mạng, rồi bay về đây. Tình cờ có một chàng trai trẻ chỉ đường cho tôi đến chỗ này. Chàng trai trẻ, Sa nghi hoặc, biết nơi này chỉ có Tùng Quân và bác sĩ Vĩ. Chẳng biết làm sao trời xui đất khiến lại để cho Alberto gặp lại một trong hai người nọ. Sa nói, lần trước ở Ý, ông không có vẻ gì là tin tưởng tôi. Sao bây giờ lại lặn lội xa xôi tìm đến tận đây? Chuyện này thực sự không có gì hay ho. Ông vẫn muốn nhớ lại. Nét mặt của Alberto trao lại khổ sở, đưa tay ôm lấy một bên đầu. Tôi không tài nào ngủ được. Từ lúc gặp cậu, tôi liên tục gặp ác mộng. Những cơn ác mộng triền miên, dài dẳng như muốn nuốt chửng tôi, làm tôi muốn phát điên. Tôi nằm mơ thấy người phụ nữ đó, lúc thì dịu dàng tựa như đóa hoa mùa xuân, lúc thì nhìn tôi đầy nỗi oán hận tột cùng. Alberto càng kể càng run rẩy, ông ngừng trong giây lát, trán lấm tấm mồ hôi. Sa nhìn bộ dạng của ông, nỗi căm giận không cách nào phát ra, cậu dự định tiến đến trấn an, nhưng ông lại tiếp tục. Tôi nghĩ mãi vẫn không thể nhớ ra người phụ nữ ấy là ai. Nhưng nơi này, ông chỉ vào ngực mình, tựa như hàng vạn mũi dao đâm vào, không thở nổi, tôi nghĩ, chỉ có nơi đây mới cho tôi đáp án. Và tôi nhớ tới cậu, cậu có thực sự là, Sa lãng tránh ánh nhìn của Alberto, lắc đầu, chuyện đó còn quan trọng nữa không? Chẳng phải ông và người đàn ông kia, ông vì ông ta mới bỏ mẹ con tôi, bây giờ ông cố nhớ lại để làm gì? Nghe Sa nhắc đến Alexander, Alberto càng trở nên buồn rười rượi. Ông gục đầu xuống, sắc mặt tái nhợt. Phải, tôi và anh ấy sống rất tốt. Nhưng, quá khứ đã mất không ngừng đeo bám tôi. Không cách nào làm cho tôi có được hạnh phúc trọn vẹn. Là do ông bị trừng phạt. Cuối cùng Sa vẫn không ngăn mình đưa ra lời của trách. Cậu lấy giấy bút, viết ra một cái địa chỉ và đưa cho ông. Ông hãy tự tìm hiểu đi. Đây là nơi mà ông và mẹ tôi đã từng sinh sống. Có lẽ nó đã được người khác dọn vào ở rồi. Ông cứ tới đó, biết đâu sẽ nhớ ra được điều gì. Ô, gần 30 năm trước, Alberto tỉnh dậy trong một bệnh viện ở Ý, đập vào mắt là một màu trắng toát, khiến lòng người lạnh lẽo, trống vắng. Người hắn nhìn thấy đầu tiên là một người đàn ông có vẻ ngoài thanh tú, sáng ngời, cùng với mái tóc và đôi mắt màu nâu hạt dè. Thái độ người nọ đối với hắn vô cùng dịu dàng và ngập tràn lo âu. Người ta nói Alberto bị tai nạn xe. Đầu bị chấn thương nặng. Các bác sĩ phải rất khó khăn mới giành lại hắn từ bàn tay tử thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn hôn mê gần nửa năm trời mới tỉnh dậy, chỉ nhớ được khoảng thời gian trước sinh nhật 18 tuổi. Chuyện sau đó giống như làm sương mờ ảo, chẳng cách nào có thể nhớ được việc gì xảy ra. Mà hắn thì đã 21 tuổi, nghĩa là hắn đã mất đi 3 năm ký ức. Alexander luôn bên cạnh hắn kể từ ngày xảy ra tai nạn. Chàng trai trẻ lớn hơn hắn vài tuổi nhưng mang một phong vị rất trưởng thành, đầy nét quyến rũ. Hắn không biết người này là ai, nhưng khoảnh khắc hắn tỉnh lại, gã đã nắm chặt tay hắn không rời, vì hắn mà rơi lệ. Alberto trong cơn mơ màng, chẳng hiểu vì sao người kia lại khóc. Ngón tay cử động rất nhẹ, đôi môi khô khốc mấp máy định nói gì đó nhưng không có âm thanh nào phát ra cả. Người đàn ông nọ vui mừng như phát rồ, gọi y bác sĩ đến khám cho hắn. Dặn dò đủ thứ trên đời. Âm thanh hỗn loạn, nhiều người đi qua đi lại, đụng chạm khắp nơi trên cơ thể khiến hắn cảm giác khó chịu, nhưng cơ thể yếu ớt không cho hắn có cơ hội kháng cự. Hắn nằm im mặc sức cho người ta thăm khám. Hắn nghe lờ mờ bác sĩ nói với người kia, bệnh nhân vừa mới tỉnh lại, cử động, nói năng hơi khó khăn. Nhưng chịu khó tập luyện một thời gian sẽ có chuyển biến tốt. Khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, những y bác sĩ mặc áo trắng cũng đi mất, chỉ còn lại người đàn ông nọ. Gã ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay gầy gò của hắn, mân mê lọn tóc vàng óng, run run khẽ gọi. Albert, Alberto khẽ động làn mi cong vút, muốn hỏi vì sao lại gọi hắn bằng cái tên thân mật như vậy, nhưng hắn vẫn không thốt ra được nửa chữ. Em nhận ra anh không? Alberto mở to mắt, hắn không nói được, nhưng có thể trả lời được câu hỏi đơn giản này. Khẽ lắc đầu, trong đáy mắt Alexander chứa đựng cả một nỗi thương tâm không diễn tả được thành lời. Gã gục đầu lên ngực hắn, thổn thức nói. Cũng tốt, Alberto cảm thấy khó hiểu, nhưng vừa mới tỉnh lại sau cơn mê dài, hắn quá mệt mỏi và lười biếng phải hiểu, đành mặc kệ người nọ, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Hôm sau tỉnh lại, khung cảnh đã đổi khác, dường như Alberto không còn trong bệnh viện nữa. Hắn đang ở một căn phòng khác với ngày hôm qua. Căn phòng đã được thay thế gam trắng lạnh lẽo bằng những màu sắc tươi tắn hơn. Bên cạnh hắn, vẫn là gã đàn ông lạ mặt kia. Hôm nay tâm tình của gã có vẻ tốt hơn nhiều. Có muốn cùng anh đi dạo? Alberto có cảm giác như đã trải qua rất nhiều năm chưa được thấy ánh nắng mặt trời, liền vui vẻ gật đầu. Gã ân cần dìu hắn lên xe lăn, nhẹ nhàng đẩy xe đi dọc hành lang. Tòa lâu đài nguy nga tráng lệ này phải chăng là nơi ở của gã? Alberto kinh ngạc ngắm nhìn độ hoành tráng của nó. Hắn sinh ra trong một gia đình quý tộc giàu có, sở hữu nhiều biệt thự nguy nga tráng lệ, nhưng quả thật không thể so sánh với nơi này. Alberto bất chợt nhớ tới gia đình mình, nhưng ký ức vẫn chỉ dừng lại ở sinh nhật tuổi 18. Hắn thử cất giọng hỏi một lần nữa, vui mừng khi đã lấy lại được âm thanh, tuy còn vô cùng yếu ớt. Anh, này, Alexander nghe thấy hắn gọi, trái tim vui như muốn nhảy khỏi lồ âm ngực. Vội từ đằng sau vòng lên trước mặt hắn, nửa quỳ nửa ngồi, nói. Em nói được rồi sao? Alberto cười khẽ, gật đầu. Một chút, Alexander nắm lấy tay hắn. Không vội, từ từ hẳn nói. Alberto cảm thấy không tự nhiên khi bị nắm tay, và được đối xử dịu dàng như vậy, muốn rụt tay về. Nhưng Alexander nắm quá chặt, hắn đành miễn cưỡng để yên trong tay gã. Cha, mẹ, của tê, tôi... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alexander nghe hắn hỏi vậy, mặt liền biến sắc, cúi đầu không trả lời. Rồi cuối cùng không giấu được nỗi đau hiện rõ trên gương mặt, đành thành thật nói. Tai nạn, khi tai nạn xảy ra, trên xe có cả cha, mẹ em. Hai người đều không qua khỏi. Alberto như không tin vào tai mình. Hắn nhớ vừa trải qua sinh nhật tuổi 18 với họ, vì cớ gì hiện tại đã không còn ai. Đôi mắt màu xanh da trời tròng trành như muốn tuôn trào sóng dữ, cả người hắn run rẩy, không tự chủ được vùng ra khỏi bàn tay của Alexander. Nói dối, tất cả đều là giả dối, hắn muốn gào khóc, nhưng âm thanh cứ tắt nghẽn nơi cổ họng. Alexander ôm chầm lấy hắn, để hắn tựa vào bờ ngực vững chắc của mình, mặc sức rơi lệ, khóc đến kiệt sức ngã vào lòng gã. Cách chương.